Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đi trước thành Nam, chương 33, ta không đi, ta thật không thể đi, kia bị Triệu Phúc Sinh túm chặt nam tử căn bản không tin nàng nói. Nghe nàng khăng khăng muốn đi trước thành Nam, thế nhưng sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, ta đi liền không thể hồi, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, người này vừa nghe xin cơm ngõ nhỏ. Thế nhưng sợ tới mức thần trí không rõ. Trên đường linh tinh mấy người vừa nghe xin cơm ngõ nhỏ mấy chữ. Thế nhưng đều liên tiếp trốn đi. Khoảnh khắc chi gian đường cái phía trên lần nữa không có một bóng người. Triệu Phúc Sinh thấy vậy, tình cảnh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản nói. Vậy ngươi mang ta đi trước phủ nha, ta thỉnh trong phủ sai dịch hỗ trợ dẫn đường. Người nọ sợ tới mức chỉ biết khóc. Triệu Phúc Sinh nắm lên hắn diêu số hạ, lại đem chính mình nói lặp lại một lần. Hắn mới thanh tỉnh đáp ứng, Vạn An huyện phủ nha đã suy bại. Triệu Phúc Sinh tới rồi nha môn, đem chộp tới dẫn đường người thả chạy lúc sau. Lúc này mới vào nha môn bên trong. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, phủ nha trong vòng lại không có một bóng người, cửa bầy trống to, mặt trên mông cho bụi. Nàng lấy lại bình tĩnh, hô hai tiếng không người trả lời lúc sau, cử một bên cổ đấm, dùng sức đánh về phía trống to, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, tiếng trống lan truyền mở ra. Hồi lâu lúc sau, đường phố chỗ mới linh tinh có người xuất hiện, nhưng nha môn nội cũng không có động tĩnh, thẳng đến sau một hồi mới có người cuống quýt kêu, đừng gõ, đừng gõ, một cái để lại râu dê dường như mỏ chuột tay khỉ lão đầu nhi dẫn theo áo dài từ nội thất ra tới. Hắn xuyên nho sam, làm phụ tá trang điểm, nhìn như là một cái chấp bút sư gia. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi kia lo lắng sốt ruột sắc mặt sửng sốt, ngươi, hắn thấy là cái thiếu nữ kích trống. Đang muốn trở mặt, Triệu Phúc Sinh không đợi hắn nhiều lời, lập tức từ trong lòng móc ra một cái hộp, kia hộp vừa lật khai, lộ ra một chương phỉ thúy ngọc thư. Trấn ma tư người, ta muốn đi trước xin cơm ngõ nhỏ phá án, thỉnh nha môn phối hợp ta, lập tức chuẩn bị xe la đưa ta tiến đến thành Nam, nàng thời gian cấp bách. Lười đến cùng người lại tốn nhiều môi lưỡi, cũng may lúc ấy biết được hồn mệnh sách quan trọng lúc sau. Nàng liền đem thứ này tùy thân mang theo, lúc này lấy ra thư lệnh nghiệm chứng cứ rõ ràng thân, kia sư gia vừa nghe, trấn ma tư, ba chữ. Tức khắc hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, triều đình đã từ bỏ Vạn An huyện. Từ năm trước tới cái Triệu Khải Minh sau, Trấn ma tư liền không còn có đã tới tân nhân, lúc sau Vạn An huyện trấn ma tư liên tiếp xảy ra chuyện. Bị chết cơ hồ tuyệt căn, huyện trung phủ nha người đều biết Vạn An huyện hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ, huyện phủ quan viên có quan hệ đã sớm xử pháp điều đi. Không có quan hệ tuyệt vọng lưu lại chờ chết, gần nhất mấy tháng tới nay, huyện nội quỷ dị án tử dần dần xuất hiện. Đang lúc mọi người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc, đột nhiên xuất hiện Triệu Phúc Sinh như vậy một cái tân gương mặt, nhưng vẫn xưng là trấn ma tư người muốn pha án tử. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ngươi, kia sư gia quỳ rạp xuống đất lúc sau thực mau tỉnh ngộ quá thần, còn tưởng hỏi lại cái gì, lại thấy tới rồi Triệu Phúc Sinh trong tay phủng hồn mệnh sách. Hồn mệnh sách thượng che kín quỷ chú, mang theo âm trầm bất tường hơi thở, loại này quỷ vật vô pháp mô phỏng, xác thật thuộc về hồn mệnh sách không thể nghi ngờ. Triệu Phúc Sinh tay cầm vật ấy, không cần nhiều hơn giải thích, tự nhiên liền chứng minh rồi thân phận của nàng. Mau đi, Triệu Phúc Sinh khiển trách một tiếng. Kia sư gia lấy lại tinh thần lúc sau liên thanh đồng ý. Hắn cuống quýt bò lên, ở nàng ánh mắt bên trong phảng phất chân cẳng một chút nhanh nhẹn không ít bộ dáng. đi nhanh chạy vào nội trạch bên trong, cao giọng kêu, huyệt thái gia, trấn ma tư người tới phá án lạp, vạn an huyện có thể cứu chữa lạp này một phen lăn lộn lúc sau. Toàn bộ phủ nha đều bị kinh động, không bao lâu. Vạn an huyện chi huyện vội vàng tới rồi, người này tuổi không nhỏ. Đầu tóc hoa râm, hắn dáng người gầy yếu như đậu giá. Mặt ủ hầy ê, vừa thấy liền biết thất bại, ngay cả trên người xiêm y ăn mặc không lớn chỉnh tề. Đai lưng đều chỉ là tùy ý thúc khởi, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh ánh mắt bên trong mang theo kinh nghi. Phỏng đoán cùng sợ hãi duy độc không có nghe được trấn ma tư phá án khi vui mừng, Triệu Phúc Sinh cũng không cùng hắn nhiều lời, đem chính mình yêu cầu báo cho. Kia chi huyện liên tục gật đầu, vội vàng phân phó sư gia chuẩn bị cỗ kiệu, đưa Triệu Phúc Sinh đi thành nam, không cần đại kiệu. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, cự tuyệt hắn hảo ý, tốt nhất xe ngựa. Tìm cái thiện đánh xe người, ta thời gian khẩn cấp, tưởng mau chóng chạy đến thành nam, nàng nói lệnh đến huyện lệnh trộm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vội vàng trả lời một tiếng, tống cổ sư gia mau đi làm việc, Triệu đại nhân kia chi huyện đôi tay chắp tay thi lễ. Lấy run như cầy sấy thần sắc trộm đánh giá Triệu Phúc Sinh hồi lâu, mới tráng dũng khí hỏi. Xin cơm ngõ nhỏ sự đã náo loạn không ít thời gian. Nơi đó kết ra quỷ vực, có thể tiến vô pháp ra. Ngài chuyến này tiến đến, chính là còn có khác tiếp ứng người. Hắn thấy Triệu Phúc Sinh lạ mặt, là muốn nói bóng nói gió hỏi thăm Triệu Phúc Sinh lai lịch. Vạn an huyện chi huyện hy vọng Triệu Phúc Sinh là triều đình phái tới thu thập giải quyết tốt hậu quả người. Nếu nàng thân phận chứng thực, liền chứng minh triều đình còn không có hoàn toàn từ bỏ nơi đây. Kia vạn an huyện trên dưới sinh linh còn có một đường sinh cơ. Không có, Triệu Phúc Sinh không có. Cho hắn vô vị hy vọng. Nàng lắc lắc đầu. Xem này lão chi huyện nghe xong nàng đáp lại lúc sau, thân thể thật mạnh lung lay hai hạ, làm như bị chịu đả kích. Cuối cùng lúc sau hắn lại hỏi. Kia ngài hiện giờ thân phận. Ta là vạn an huyện trấn ma tư tân nhiệm lệnh tư. Triệu Phúc Sinh đáp, hiện giờ trấn ma tư người trong tay không đủ. Mặt khác hai người đã đi làm một khác cọc án tử, kia chi huyện sắc mặt trắng nhợt. Tay run cái không ngừng, còn có án tử. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tạm thời không có việc gì. Nàng lệnh phạm tất tử hai người đem họa thủy đông dẫn. Chỉ cần nửa đường này nhóm người không gặp quỷ, liền hẳn là không có việc gì. Một khi Triệu thị vợ chồng xác chết đưa hướng Bảo Chi huyện địa bàn, đến lúc đó chính là quỷ biến, cũng không liên quan chuyện của nàng. Kia chi huyện sắc mặt một khổ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng nàng nói. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa không nhẹ, ngài nhưng có nắm chắc đuổi? Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ là dĩ vãng trấn ma tư xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Hắn cuối cùng cũng không có đem còn lại nói hỏi ra khẩu, mà là thở dài một tiếng, hy vọng ngài một đường thuận lợi, bình an trở về. Trấn ma tư phá án tử thương suốt nhưng không nhẹ. Bình thường tình huống tới nói, một cái lệnh tư mang hai cái trở lên lệnh sử đồng hành, đi theo người đều có khả năng sẽ chết. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh một mình đi trước, kia chi huyện tổng cảm thấy nàng chuyến này chỉ sợ sẽ có đi mà không có về. Nhưng trấn ma tư người địa vị cao thượng, tính tình lại cổ quái hung ác, hắn cũng không có đem lời này nói ra. Triệu Phúc Sinh đối hắn thái độ cũng không để bụng, gật gật đầu, ta cũng hy vọng ta có thể một đường thuận lợi, bình an trở về. Nếu ngài trở về, đến lúc đó ta vì ngài mở tiệc, thế ngài đón gió tẩy trần. Hảo, Triệu Phúc Sinh không có chống đẩy, mà là sảng khoái gật đầu trả lời một tiếng. Hai người nói chuyện công phu gian, huyện nha thực mau chuẩn bị hảo xe ngựa, đồng thời kia sư gia không biết từ chỗ nào tìm tới một cái sai dịch cùng nàng đồng hành, phủ nha tuy nói chuẩn bị chính là xe ngựa, cũng không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh yêu cầu phải nhanh một chút. Kia chuồng ngựa đơn sơ dị thường, Triệu Phúc Sinh cũng không để bụng. Lên xe chung, kia sai dịch cũng không dám xem nàng. Đãi nàng ngồi xuống ổn sau, ngay sau đó liền run lên dây cương, kia ngựa gầy sau một lúc lâu chậm rãi đề đủ. Cố hết sức lôi kéo xe đi trước, chờ chiếc xe vừa động. Triệu Phúc Sinh quay đầu lại hướng phủ nha phương hướng nhìn lại. Thấy kia tuổi già chi huyện cùng sư gia đứng ở một chỗ. Hai người lo lắng sốt ruột nhìn nàng rời đi phương hướng. Phảng phất nàng này vừa đi, cũng quyết định rất nhiều người sinh tử, hai sườn vây xem bá tánh không nhiều lắm. Nàng lúc trước kích chống hành động kinh động này một cái phố. Rất nhiều người đều biết được thân phận của nàng. Lúc này biết được trấn ma tư phá án, không ít người đều vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm nàng xem. Kia thần sắc có tò mò, có thuần túy chính là xem náo nhiệt, lại đối nàng đuổi quỷ một chuyện cũng không ôm hy vọng bộ dáng, không biết vì sao. Triệu Phúc Sinh bị xem đến có chút không lớn thoải mái, nàng nhíu nhíu mày. Cùng kia đánh xe sai dịch đáp lời, đại ca, người họ gì a? Nàng một câu, đại ca. Suýt nữa không đem kia đánh xe nam nhân sợ tới mức một đầu ngã quỵ trên mặt đất, không dám nhận đại nhân như vậy xưng hô. Ta kêu Lưu Hoè, trong nhà hành nam, nếu ngài không ngại, xưng hô ta vì Lưu Ngũ chính là. Hắn thân hình cao lớn, nhưng không tính rắn chắc, để lại râu quai nón, tóc cũng có chút thưa thớt bộ dáng. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, hỏi Vạn An huyện hiện giờ. Nàng nguyên bản muốn hỏi Vạn An huyện hiện giờ tình huống, nhưng nàng tới thế giới này không lâu, đã có thể nhìn đến cái này huyện trung cơ bản bộ dáng. Trong huyện phú hộ cơ hồ dọn đi, lưu lại đều là vô lực đào vong người, nơi này mất đi hy vọng tồn tại người cũng như cái xác không hồn, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyện xuôi tay không đến cười vui, cũng không có hài tử khóc nháo thanh, huyện phủ giống như cục diện đáng buồn, cả tòa huyện thành mất đi sức sống, này lại có cái gì hảo hỏi. Nàng sống ở hiện đại khi chỉ là một người bình thường, hiện giờ trọng sinh lúc sau tự thân khó bảo toàn, lại gánh vác áp lực. Triệu Phúc Sinh chậm rãi ra bên ngoài phun ra khẩu trọc khí, lại trước sau cảm thấy trong lòng như là đè ép khối tảng đá lớn. Nàng không hề ý đồ đi hỏi thăm Vạn An huyện tình huống, ngược lại hỏi xin cơm ngõ nhỏ tương quan sự. Người cùng ta nói nói miếu phu tử tình huống. Là, kia Lưu Ngũ vừa nghe nàng hỏi miếu phu tử, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Miếu phu tử ở Vạn An huyện có thể nói là một cái truyền kỳ. Không người không biết, này miếu phu tử đời trước kỳ thật là Lưu gia từ đường. Lưu Ngũ từ Lưu gia từ đường nói lên, tuy nói án kiện một ít tình huống Triệu Phúc Sinh đã sớm đã từ hồ sơ cập người giấy trương trong miệng biết được, nhưng nàng cũng không có đánh gãy Lưu Ngũ nói, mà là nghe hắn nhắc tới ngày xưa Lưu gia rầm rộ, Lưu thị dĩ vãng ở Vạn An huyện có thể nói là số một số hai hương thân hào môn, từng là trấn ma tư huyện nha các vị đại nhân vật nhóm tòa thượng tân, ở Vạn An huyện cực kỳ nổi danh. Năm đó Vạn An huyện cũng không phải là hiện giờ bộ dáng này. Kia Lưu lão gia cáo chức còn hương sau, đem Lưu gia kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Này Lưu lão gia thích làm việc thiện, là trong thành nổi danh đại thiện nhân. Lưu Ngũ nói lời này khi thấp thỏm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có khiển trách hắn, làm hắn nói thẳng trọng điểm, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lá gan đều dần dần lớn vài phần. Nói chuyện khi cũng không hề giống lúc trước giống nhau câu thúc bộ dáng. Triệu Phúc Sinh thấy thời cơ chín muồi, liền hỏi một câu, nghe nói Lưu lão gia ngày sinh phía trên, lúc ấy cũng nháo qua quỷ, ai nói không phải. Lưu Ngũ thấy nàng hiền lành, nói chuyện cũng dám lộ ra vài phần ý cười, nói đến cũng khéo, năm đó kia chàng tai họa, ta gia cũng tự mình trải qua, nói là suýt nữa không có mệnh đâu, hắn như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh tức khắc tinh thần rung lên, người nói một chút, hảo. Lưu Ngũ dùng sức gật đầu, có tinh thần, ngày đó Lưu lão gia 60 đại thọ, hắn mấy cái nhi tử hiếu thuận, vì hắn đặt mua tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi Vạn An huyện bá tánh, ý ở tập vạn dân chúc phúc, chúc hắn lão nhân gia số tuổi thọ vô cùng đâu, khi đó đi người nhiều. Quan phủ sợ sai lầm, phái chút sai dịch tiến đến, ta ra khi đó cũng ở phòng trực làm việc, nói đến chúng ta cùng Lưu lão gia gia đều là họ Lưu. Theo ta ra nói, trước đây cũng là họ hàng xa, miễn cưỡng đáp được với điểm quan hệ, dựa vào cái này phương pháp, ta ra cũng tranh tới rồi cái này Mỹ sai sự, đi Lưu gia đương trị người sẽ chịu Lưu gia chiếu cố. Vì làm những người này ở trực ban khi càng để bụng, trừ bỏ tất yếu ăn uống Lưu gia sẽ an bài thỏa đáng ở ngoài, đồng thời quản sự sẽ thêm vào lại cho mỗi cái đương trị người một phần ngày sinh hỷ bao, bên trong cũng bao một ít đồng tiền, Lưu gia ra tay rộng rãi. Trừ cái này ra, còn thỉnh gánh hát, ban đài ngăn, hát tuồng khi cũng sẽ có gã sai vặt nâng ra trang tiền cái sọt sái tiền. Này Lưu Ngũ nhưng thật ra rất là giỏi ăn nói. Theo hắn tự thuật, Triệu Phúc Sinh cơ hồ có thể tưởng tượng được đến 40 năm trước Lưu Hóa Thành đại thọ rầm rộ. Này đó, tiền cũng thật không ít, ta ra cũng cướp được không ít. Kia gánh hát một ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ sướng. Này hát đuổi xong liền đổi một khác luân, vô luận ban ngày đêm tối không mang theo ngừng lại. Sái tiền người cũng tùy thời sẽ xuất hiện. Bởi vậy tiến đến tham gia tiệc mừng thọ người đều thực phấn khởi. Mọi người liền ăn mang lấy, thả đồng thời còn có náo nhiệt xem. Miễn bàn có bao nhiêu vui mừng, đại gia đôi mắt cũng không dám bế một chút, sợ bỏ lỡ tiền. Nói tới đây, Lưu Ngũ ánh mắt lộ ra khát khao hướng tới chi sắc, nhưng thực mau hắn khóe mắt dư quang chú ý tới Triệu Phúc Sinh nhíu một chút mi. Hắn lập tức cảnh giác, tức khắc như đầu đầu bị người bát thùng nước lạnh. Một chút thanh tỉnh, hắn ý thức được Triệu Phúc Sinh là muốn hỏi miếu phu tử sự. Mà phi năm đó Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ, mà biến cố liền ở tiệc cơ động đêm thứ ba phát sinh. Hắn nói đến qua vãng, trên mặt cũng lộ ra kinh sắc. Nói là cùng ngày ban đêm giờ tí, diễn sướng tới rồi đệ tam đài, con hát nhóm chính thu la tan cuộc khi, gia đình lấy ra đồng tiền sái đi ra ngoài, có hai người vì nhặt một quả tiền đánh lên, nói đến chính sự lúc sau. Triệu Phúc Sinh thần sắc trở nên nghiêm túc, thân thể của nàng thẳng thắn, hướng Lưu Ngũ phương hướng đến gần rồi một ít, loại tình huống này cũng là chuyện thường, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thế đạo này nếu muốn kiếm tiền nhưng không dễ dàng. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh chỉ bị 5 cái tiền đồng liền mua cả nhà tánh mạng, lúc ấy Lưu gia nâng tiền sọt sái tiền, sao có thể sẽ không ra tranh chấp. Sở dĩ không có đánh ra mạng người, có lẽ là Lưu gia cường thế, thỉnh người giữ nhà hộ viện. Những người khác cũng sợ sự tình nháo đại bị Lưu gia oanh đi ra ngoài. Tuyệt ăn uống lấy tiền chiêu số mà thôi, ai nói không phải. Lưu Ngũ gật gật đầu, nghĩ mà sợ nói, lúc ấy hai người đồng loạt duỗi tay muốn đi nhặt kia một quả đồng tiền lớn. Hai bên đều nói này tiền là chính mình, cho nhau tranh chấp không thôi, vốn dĩ Lưu gia làm hỷ sự, lại có công môn sai dịch đóng quân. Nói như vậy đánh nhau hai bên đều biết tốt xấu, một vừa hai phải, một người cuối cùng lui một bước là được, nhưng kia một ngày lại cố tình như là chúng ta. Hai người càng xảo càng ngày hòa, thế nhưng động thủ đánh lên, đánh nhau chung xô đẩy đổ bàn ghế. Ta ra lúc ấy thấy có người nháo sự, trong lòng trong cơn giận dữ, tiếp đón mấy cái sai dịch chuẩn bị đem này hai cái không biết tốt xấu đồ vật oanh ra Lưu gia. Hắn nói tới đây, đốn một lát, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Nào biết này hai người đánh nhau bên trong, thế nhưng đụng vào bên cạnh cái bàn, những người khác nhưng thật ra vội không ngừng né tránh. Trong đó một người tránh đến chậm chút, bị một người cánh tay quét đến đầu. Lưu Ngũ nói đến chỗ này, khớp hàm khanh khách vang lên, thế nhưng sợ tới mức mặt không còn chút máu, có chút nói không được. Triệu Phúc Sinh khôn khéo dị thường, thấy hắn sợ tới mức không nhẹ, liền tiếp câu miệng, này thật đúng là tay bay vạ gió, người này bị đánh, khẳng định trong lòng phẫn nộ, nhất định phải đánh trả. Nàng không nói lời này còn hào, một nói tiếp sau, Lưu Ngũ tức khắc liên tục lắc đầu, nhưng hắn mới vừa diêu hai hạ, lại vội không ngừng vươn một bàn tay đem cổ đè lại. Không phải, không phải, kia bị đánh người đầu tức khắc rơi xuống đất. Song càng hợp nhất buổi chiều hai điểm còn có song càng hợp nhất hà tương đương. Tấu chương xong, hết chương.